Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 221. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Sơn Phong thì nói, hôm nay mọi người may mắn, tình cờ gặp được thịt. Bình thường chúng con cũng là cách 3 ngày mới ăn được một bữa thịt. Lưu Gia Bảo đứng ngồi không yên vì ghen tị. Bố ơi, bữa ăn của quân đội thật tốt quá. Con có thể thường xuyên ăn thịt. Con cũng gần nửa năm không ăn thịt rồi. Suýt chút nữa thì điên lên vì thèm. Con quyết định rồi. Sau này con cũng phải gia nhập quân đội. Muốn được như bố, thường xuyên ăn thịt. Lưu Sơn Phong không nhịn được mà cười. Được, được. Ở nhà thì chạy bộ nhiều lên. Tập luyện thật nhiều. Sau này chắc chắn có thể gia nhập quân đội. Hóa ra chỉ cần như vậy là có thể gia nhập quân đội sao? Lưu Gia Bảo trông có vẻ như đã hiểu ra mọi chuyện. Được, sau này ở nhà con sẽ chạy quanh làng mỗi ngày 5 vòng. Không, 10 vòng, để sớm ngày gia nhập quân đội. Thằng nhóc này có chí lớn. Lưu Sơn Phong hài lòng vỗ nhẹ lên vai con trai. Bác trai Lưu thực sự quá thèm ăn. Vội vã thúc giục, nhanh lên. Chậm trễ nữa thịt sẽ nguội mất. Được, vậy chúng ta ăn thôi. Lưu Sơn Phong nói rồi đi lấy ghế. Cuối cùng cũng có thể tiếp xúc gần với thịt. Ngửi thấy mùi thịt thơm. Bác trai Lưu trước tiên là say mê hít một hơi. Sau đó mới hỏi, con trai có rượu không? Ăn thịt mà không uống rượu. Cảm giác như thiếu vị gì đó. Bác gái Lưu không mấy vui vẻ. Giữa ban ngày ban mặt. Uống cái gì chứ? Bác trai Lưu tỏ ra không kiên nhẫn. Đàn bà con gái ít nói nhảm đi. Thấy con trai vui, uống ngút không được à? Thái độ bác trai Lưu trở nên hung hăng. Bác gái Lưu không dám lên tiếng nữa. Lưu Sơn Phong cũng muốn uống. Nghĩ rằng hôm nay đã xin phép nghỉ. Không cần phải tập luyện. Uống một chút cũng không sao. Anh ta đứng dậy nói. Rượu của con ở trong ký túc xá. Con đi lấy. Vài phút là quay lại. Mọi người đợi chút. Có rượu. Dù bảo bác trai Lưu đợi bao lâu cũng không sao. Nhưng Lưu Gia Bảo thực sự quá đói. Khi Lưu Sơn Phong vừa đi, cậu bé liền làm nũng bác gái Lưu để được ăn. Bác gái Lưu nghĩ cháu còn nhỏ, liền để cháu trai ăn trước. Chưa được lâu, Lưu Sơn Phong trở về. Trong tay còn cầm theo hai chén nhỏ. Hai cha con bắt đầu uống rượu. Vừa nhâm nhi vừa trò chuyện. Lưu Gia Bảo nhìn ông nội và bố mình. Lúc này một ngụm, lúc kia một ngụm uống rượu trắng. Tò mò hỏi, ông ơi, rượu ngon không ạ? Cháu cũng muốn thử. Con không được, trẻ con không được uống rượu. Lưu Sơn Phong trực tiếp từ chối con trai. Bác gái Lưu cũng nói, đúng đấy. Gia Bảo à, cháu thật sự không nên uống. Hồi nhỏ ông nội cho cháu uống một chút. Kết quả là cháu nổi đầy mẩn đỏ. Mẹ cháu đã hỏi bác sĩ. Bác sĩ bảo cháu dị ứng với rượu. Tuyệt đối không được uống. Ồ, không được uống rượu. Lưu Gia Bảo tỏ ra rất thất vọng. Bác trai Lưu thấy thương cháu trai. Không vui nói, theo tôi, bác sĩ đó hoàn toàn là lừa dối. Cha tôi cũng nói tôi hồi nhỏ uống rượu bị nổi mẩn. Sau đó cho tôi uống thêm vài lần nữa. Rồi cũng không sao cả. Đến đây, Gia Bảo, ông nội cho cháu nếm thử xem. Đàn ông làm sao có thể không uống rượu được. Chỉ là nổi mấy cái mẩn đỏ. Không sợ đâu. Bác trai Lưu nói xong. Dùng đũa chấm một chút rượu nhét vào miệng Lưu Gia Bảo. Hành động của ông ấy quá nhanh. Lưu Sơn Phong không kịp ngăn cản, rượu đã uống, nói gì bây giờ cũng muộn. Lưu Sơn Phong cũng lười nói những lời làm mất hứng. Còn Lưu Gia Bảo, ban đầu tưởng rượu rất ngon, nhưng vừa mới chạm vào miệng, cay đến mức cậu bé phải lè lưỡi ra. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 221 HTML, bác trai Lưu cười ha hà. Gia Bảo à, đàn ông họ Lưu nhà chúng ta đều là cao thủ uống rượu. cháu không thể làm mất mặt nhà chúng ta. Đến đây, thử thêm một chút nữa. Ông ơi, cháu không muốn uống. Lưu Gia Bảo làm nũng từ chối. Bác trai Lưu nhìn cháu mình nói. Uống một ngụm, ông nội sẽ cho cháu ăn một miếng thịt. Sức hấp dẫn của thịt quá lớn. Lưu Gia Bảo không nói thêm gì nữa. Uống sạch một ngụm rượu còn lại trong chén của bác trai Lưu. Bác gái Lưu cảm thấy không ổn lắm. Nhưng bà ta không thể làm gì bác trai Lưu. Chỉ có thể nhìn chằm chằm. Một ngụm rượu xuống. Lưu Gia Bảo suýt chút nữa khóc vì cay. Trên mặt cũng đỏ ửng. Bác trai Lưu thấy cháu trai có vẻ mơ màng. Không tiếp tục nữa. Vân Mộng Hạ Vũ. Bấy lâu nay không gặp con trai. Giữa bác trai Lưu và Lưu Sơn Phong có biết bao nhiêu chuyện để nói. Ông ấy tò mò hỏi về mọi thứ trong quân đoàn của Lưu Sơn Phong. Rồi tiếp tục vừa uống rượu vừa ăn thịt. Cảm thấy vô cùng sảng khoái. Bác gái Lưu cũng lắng nghe một cách say mê. Nhưng chẳng bao lâu sau, Lưu Gia Bảo bắt đầu nói. Bà ơi, cháu ngứa. Bác gái Lưu quay đầu nhìn. Bỗng nhiên phát hiện Lưu Gia Bảo đã trở thành một con cóc ghẻ. Khuôn mặt và cổ cậu bé đầy ắp những đốm đỏ dày đặc. Bác gái Lưu lập tức hốt hoảng. Gia Bảo của bà, sao lại nghiêm trọng thế này? Bác trai Lưu và Lưu Sơn Phong cũng bị sốc. Lưu Sơn Phong trong lòng hốt hoảng. Lập tức đứng dậy nói. Đi thôi, con dẫn cháu đi bệnh viện. Bác trai Lưu có chút lương tâm cắn rứt. Nhưng càng cảm thấy lương tâm cắn rứt, ông ấy càng không muốn bị người khác nói mình sai. Ông ấy ngăn cản Lưu Sơn Phong. Ôi, chỉ là mấy cái nốt đỏ thôi. Thỉnh thoảng hơi ngứa một chút. Không sao đâu, Lưu Sơn Phong nhíu mày. Bố ơi, tình hình của Gia Bảo hơi nghiêm trọng. Nếu không đưa cháu đi bệnh viện con không yên tâm. Bác trai Lưu không vui. Chắc chắn là không sao hết. Trước đây bố thường xuyên bị như thế. Không phải cũng sống khỏe mạnh đến hơn 50 tuổi sao? Con đừng làm quá lên. Nghe lời của bác trai Lưu quả quyết không sao. Lưu Sơn Phong chỉ có thể ngồi trở lại. Nhưng lần này, anh ta có phần lơ đãng. Thường xuyên quan sát tình hình của Lưu Gia Bảo. Trong thời gian tiếp theo, Lưu Gia Bảo liên tục nói ngứa. Bác gái Lưu liên tục gãi cho cháu. Chẳng mấy chốc, Lưu Gia Bảo thậm chí bắt đầu khóc, có vẻ như thật sự rất khó chịu. Lưu Sơn Phong hơi xót xa, một lần nữa đứng dậy, chuẩn bị đưa cậu bé đi bệnh viện. Đúng lúc này, Lưu Gia Bảo bỗng nhiên siết chặt cổ họng, như thể không thể thở được. Trái tim Lưu Sơn Phong bỗng chốc ngừng đập, anh ta phản ứng cực kỳ nhanh chóng, ôm lấy Lưu Gia Bảo và chạy ra ngoài. Bác gái Lưu và bác trai Lưu nhận ra tình hình không ổn. Vội vã chạy theo, trên đường đến bệnh viện, nhìn con trai mình đau khổ mà không thể nói nên lời. Lưu Sơn Phong cảm thấy hối hận tràn ngập trong lòng. Anh ta chạy nhanh như bay, chỉ để lại bóng dáng mờ ảo của đôi chân trong mắt người ngoài. Đến bệnh viện với bộ dạng đầy mồ hôi. Lưu Sơn Phong vội vã đến văn phòng của Tô Nguyệt Hy. Chợt phát hiện ra con trai mình đã bất tỉnh. Lưu Sơn Phong suýt nữa đã kinh hoàng đến mức hồn siêu phách lạc. Anh ta hét lên với tất cả sức lực. Bác sĩ Tô, mau ra cứu mạng, cách chương.